Kiều Kiều mỗi ngày tại mặt thế đều gian nan đi tìm chết. Chương 10, góc truyện audio.com. Tô Nhuyễn Nhuyễn hít sâu một hơi, bắt đầu dẫn chiến, ngào ô ô ô, cô siêu hung dữ. Tang Thi Khuyển bị Tô Nhuyễn Nhuyễn chọc giận, đột nhiên đứng lên nhảy ra. Tô Nhuyễn Nhuyễn, ngao ngao ngao a, Tô Nhuyễn Nhuyễn xách theo con dao phay. Hai cái chân ngắn đột ngột dừng lại rồi xoay chuyển, chạy về như điên, cô thật sự muốn chết a, nhưng chính là cô nhịn không được a. Hiện tại Tô Nhuyễn Nhuyễn chỉ hy vọng con Tang Thi Khuyển có bốn chân đó chạy nhanh hơn cô một chút. Sau đó mở miệng cắn lưu loát một chút, đừng có mà giống như cánh tay tàn của nam chính biến thái kia. Chém 17 đao vào người cô lại chém không chết người. Tô Nhuyễn Nhuyễn chạy quá nhanh, bang kỳ, một chút, té ngã, Tang Thi Khuyển, ngào ô, một tiếng xông tới. Tô Nhuyễn Nhuyễn nhấc đồ vật dưới chân mình lên, che chắn trước mặt, ô ô ô, đừng cắn mặt, ngào ô, ngào ô, ngào ô, đột nhiên. Bên tai truyền đến vài tiếng kêu nãi thanh nãi khí. Tô Nhuyễn Nhuyễn chậm gì gì mở mắt ra, phát hiện đồ vật bản thân mình đang giơ lên cơ nhiên là chú chó con vừa nãy. Chó con vui vẻ liếm liếm cô, tại sao mày lại quay lại đây? Tô Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên phát hiện, tướng mạo của chó con này hình như khá giống chủng loại của con Tang Thi Khuyển kia. Là loại chó gì nhỉ? Nga, Husky. Tô Nhuyễn Nhuyễn, cô đang làm gì đó? Đám người Nghê Dương nghe được động tĩnh lao tới, nhìn thấy con Tang Thi Khuyển, biểu tình của bọn họ liền như lâm đại địch. Đời trước, Nghê Dương đã từng đụng tới loại Tang Thi Khuyển như vậy. Động tác của bọn chúng sau khi tiến hóa quá nhanh, thậm chí có thể tránh thoát cả viên đạn. Trên mặt Nghê Dương chảy đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt mọi người trắng bệch nhìn thiếu nữ nhỏ xinh xắn phía trước. Trên mặt lộ ra thần sắc tiếc nuối. Không ai sẽ đứng ra để cứu cô. Đây là sự tàn khốc của tận thế. Tô Nhuyễn Nhuyễn vô cùng vừa lòng. Cô giơ chó con trong tay mình, chớp đôi mắt to một chút. Hiệp Thiên Tử lấy lệnh chư hầu. Cô cho rằng làm như vậy có tác dụng sao? Nghê Dương hận sắt không thành thép. Tô Nhuyễn Nhuyễn biết đương nhiên là vô dụng. Tang Thi Khuyển hung ác vội vàng chạy tới. Phần phật chảy nước miếng. Tô Nhuyễn Nhuyễn hưng phấn đến phát khóc, ngào ô. Tang Thi Khuyển nhìn chằm chằm chó con, đột nhiên phe phẩy cái đuôi ngồi xuống, chó con cũng đi theo quơ quơ cái đuôi nhắn cũn kia cứ như vậy phẩy qua phẩy lại trước mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn. Khiến cho cô đánh một cái hắt xì, chó con, ngào ô. Tang Thi Khuyển, ngào ô ô, Nghê Dương, chẳng lẽ đây là người ngốc có phúc trong truyền thuyết, mọi người. Lục Thời Minh đột nhiên từ trong đám người đi ra, hắn đi đến trước mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, vươn tay về phía cô, gió thổi đến kéo theo mùi vị tanh hôi của Tang Thi. Người đàn ông đứng ở nơi đó, giống như một cây trúc xanh được trồng giữa rừng rậm, ngọc dung khí khái, mặt mày như hòa, gió cuốn bay vạt áo hắn, mái tóc đen hơi lất phất, che đậy đôi con ngươi đen như mực kia, hắn đưa cái tay trắng nõn thon dài. Tinh xảo như ngọc lên trước mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, nếu không phải bối cảnh phía sau quá mức hung tàn, chắc chắn Tô Nhuyễn Nhuyễn thật sự sẽ cho rằng đây là đang quay phim thần tượng. Đáng tiếc, cái này cũng không phải phim thần tượng, mà là phiên bản chương trình thực tế đuổi giết hiện thực tại mà thế. Bàn tay Tô Nhuyễn Nhuyễn đặt lên tay hắn, lại một lần nữa tìm chết không thành công, quá đau đớn rồi, đáng tiếc JPG. Chút nhạc đệm qua đi, đại gia tiếp tục tiến vào siêu thị tìm kiếm vật tư. Trong siêu thị còn có nhiều người khác cũng có nhiều người khác đến thu thập vật tư. Đại gia tắt đèn pin trong tay đi, lạc vào một cuộc hẹn hò trong bóng đêm. Người, đối diện, bên này, hai bên thân thiện gặp gỡ chào hỏi nhau. Sau đó đi lướt qua nhau, tiếp tục tiến về phía trước. Một lát sau, người, bên này, đối diện. Tô Nhuyễn Nhuyễn, nếu không, mọi người hãy đi cùng nhau đi. Có người đề nghị, đối diện ríu rít thảo luận nửa ngày. Cuối cùng người đàn ông dẫn đầu bước tới. Chúng tôi tìm không thấy kho hàng. Ngào ô, đột nhiên con Tang Thi Khuyển đi theo phía sau Tô Nhuyễn Nhuyễn chu lên một tiếng. Sau đó cất bước chạy như điên. Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng bị bắt đi theo chạy như điên. Sau đó mọi người cùng nhau chạy như điên. Loảng xoảng, một tiếng, con tang thi khuyển đập vỡ cửa chính của kho hàng. Mọi người, dù sao cũng là loại siêu thị lớn. Các mặt hàng được lưu trữ bên trong kho đều thực phong phú và đa dạng. Lục Thời Minh được Nghê Dương yểm hộ đằng sau, lợi dụng không gian cất chứa vật tư. Tô Nhuyễn Nhuyễn lúc này đang chọn thức ăn cho chó. Không phải cô không biết chăm chỉ, thật sự điều đó là không cần thiết. Dù sao cô cũng sống không lâu. Hơn nữa trong không gian của nam chính cái gì cũng có cả. Căn bản không cần tới phiên cô động tay vào. Thích vị nào, Tô Nhuyễn Nhuyễn tìm một túi thức ăn cho chó và một túi cùng loại vị thịt bò nhét vào trong ba lô. Nghê Dương hận sắt không thành thép mắng. Tô Nhuyễn Nhuyễn, mau đi tìm nước cất vào. À, Tô Nhuyễn Nhuyễn mở túi thức ăn mở ra cho chó con ăn. Bàn chân lớn của chó con chôn vào trong túi. Một bên vẫy đuôi, một bên ăn, tài nguyên nước hiện giờ thực quá khan hiếm. Nơi đó tụ tập rất nhiều người. Thậm chí đã bắt đầu có người đánh nhau. Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn trường hợp hỗn loạn này. Vô cùng vui vẻ chuẩn bị gia nhập. Quyền cước không có mắt. Nói không chừng cô sẽ bị đánh chết. Cách chương.